Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211. Ngươi làm sao có thể nói ta không có làm chính sự? Thượng binh phạt mưu, thư yếu phạt đóng, thư yếu phạt binh, kỳ hạ công thành, lần trước đại mật mật dùng mưu lược, thừa dịp Chu Hạng người kiệt sức, ngựa hết hơi đánh bại hắn. Lần này tinh lực khôi phục, Chu Hạ lấy thực lực cường đại quét ngang nàng, tùy ý đại mật mật kinh nghiệm tác chiến phong phú, thủ đoạn phồn đa, Chu Hạ dốc hết toàn lực, lấy một bộ chất phác không màu mè đại lực bá vương thương pháp. Công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đại mật mật bị giết được vứt mũ khí rơi áo giáp. Thất bại thảm hại. Khổ khổ cầu khẩn, đáp ứng quỳ hát, chinh phục, sau. Chu Hạ lúc này mới đánh chuông thu binh, bỏ qua nàng, mật mật, còn chiến thống khoái, nhìn ngươi còn dám khiêu khích ta sao? Chu Hạ thở phào một hơi thở, tựa vào đầu giường, nhìn mệt mỏi vô lực đại mật mật. Đại mật mật liếc mắt Chu Hạ, lười để ý hắn, nằm ngửa bình phục hô hấp, thấy đại mật mật vô lực phản bác. Chu Hạ rất là hài lòng, đừng xem đại mật mật thân hình thon nhỏ, nhưng là chiến lược cũng rất cường đại, có thể làm cho nàng hát chinh phục tự nhiên lần có mặt mũi. Mật mật, ta dốc lòng tu luyện mấy ngày, mới nghiên cứu ra bộ này tối cao đại lực bá vương thương pháp. Phối hợp ta 7 tấc 8 phần bá vương thương, người căn bản không phải đối thủ, sau này cũng không cần lại khoe tài. 7 tấc 8 phần, nhiều lắm là 4 tấc đi. Ngươi chẳng lẽ nói là tiểu nhân quốc nhỏ bé? Đại mật mật giễu cợt một câu, đứng lên tựa vào Chu Hạ bên cạnh. Nhiều lắm là 4 tấc. Chu Hạ bật cười, kéo đại mật mật để tay ở nàng trên ngực trái. Ngươi làm gì vậy? Ngươi sở ngươi lương tâm nói một chút. Nhiều lắm là 4 tấc sao? Không phải là trạng thái chiến đấu cùng trạng thái chiến đấu ngươi không phân rõ sao? Chuyện liên quan đến nam nhân vinh dự, Chu Hạ tuyệt không thể chịu đựng đại mật mật chê hắn. Buồn chán, lượn quanh như vậy một vòng lớn. Đại mật mật rút tay về, thấy Chu Hạ thật nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười nói. Được, ngươi lợi hại. Người bá vương thương đem 7 tấc 8 phần, tại thiên hạ binh khí phổ thượng xếp hạng thứ nhất, này được chưa, thật là đủ hư vinh. Nói xong, đại mật mật tự mình không nhịn được khanh khách thanh thúy nở nụ cười. Đệ nhất thiên hạ không dám nhận, nhưng tuyệt đối coi như là thế gian kỳ binh rồi. Chu Hạ nửa thật nửa giả khiêm tốn nói, lại kéo những thứ này. Ngươi sẽ 404 có tin hay không? Nhân gia còn có chính sự thương lượng với ngươi rồi. Đại mật mật tựa vào Chu Hạ cánh tay, đen bóng đại mắt nhìn Chu Hạ, tràn đầy buồn cười. 404 cụ thể cái gì nàng không biết, nàng cũng biết là không thích hợp thiếu nhi đề tài. Vậy thì thương lượng chứ sao? Chu Hạ địa trả lời, ta muốn diễn viên chính ngươi tiếp theo bộ phim truyền hình. Hai người chúng ta chân chính hợp tác một lần, có được hay không? Đại mật mật thanh âm rất nhẹ nhàng, nhân cũng thêm mấy phần bình thường không có ôn nhu. Chu Hạ nhất thời có chút không thích ứng, đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ phải nghe lời bản đại mật mật. Làm sao lại nhẹ nhàng như vậy đạt thành đây? Thế nào đây? Làm gì nhìn như vậy nhân ra? Đại mật mật quyết miệng sảng giọng, há? Không có gì, Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, kỳ quái nhìn nàng, mật mật, ngươi muốn hợp tác ta đương nhiên cầu cũng không được a. Không cần thiết nghiêm túc như vậy chứ. Ha ha, dĩ nhiên phải nghiêm túc rồi. Nhân gia muốn diễn viên chính ngươi sách mới, Me Love From The Star. Nguyên lai là ở chỗ này mai phục đây. Lại nói ngươi xem sách sao? Chu Hạ buồn cười vỗ vỗ đại mật mật gương mặt, quả nhiên là tiểu hồ ly, nhanh như vậy liền nhìn ra quyển sách kia tiềm lực, chưa xem xong, nhưng nhìn 30 trang rồi, ta hướng thích. ta cũng phải có khống chế thời gian năng lực. Đại mật mật hưng phấn vừa nói, người thật thích cũng vô dụng, cái kia nhân vật không thích hợp ngươi. Chu Hạ quả quyết cự tuyệt. Me Love From The Star, bộ này kịch hắn ngay từ lúc năm ngoái liền văn tự hóa. Vẫn không có phát biểu, chính là tiến hành địa phương hóa. Hắn lục soát không ít tài liệu, kết hợp lịch sử cổ đại, hiện đại lịch sử, đối với cũng dạy qua đi cùng thân phận bây giờ làm hợp lý thiết lập. Nam nữ chủ nhân công tình cảm dây dưa, gia tăng thành tam sinh tam thế, số chữ có hơn 50 vạn tự, xem như hắn lương tâm làm, hắn cũng sẽ tiếp theo đem chế tạo thành tinh phẩm P đại kịch. Phát triển đem toàn bộ P giá trị, trước mắt còn không có dự định chạy cái này hạng mục. Lại nói, đại mật mật cũng không thích hợp cái kia nhân vật, làm sao lại không thích hợp đây? Nhân gia vốn chính là minh tinh, người kia vai nữ chính ngàn tụng y không phải là một minh tinh sao? Chẳng lẽ người cảm thấy ta không đẹp, không đủ để cưỡi cái kia nhân vật? Người đừng càn quấy, người Mỹ thuộc về Mỹ, nhưng với ngàn tụng y là không cùng loại hình. Người không tin đi trước ngắm nghía trong gương, nhìn thêm chút nữa trong sách miêu tả, ngàn tụng y với ngươi có thể không hề giống. Ngươi không có nàng trên người cái loại này thế công, còn có nàng minh diễm động lòng người. Cái này còn không đơn giản. Thư là thư, phim truyền hình là phim truyền hình, có chút khác biệt cũng không rất bình thường à. Cái gì minh diễm động lòng người? Thời trang cùng trang điểm ăn mặc một chút, ta như thường cưỡi được. Huống chi ngươi là, sửa lại một chút không phải tốt chứ sao? Đại mật mật nghiêm túc phân biệt, làm nũng đứng lên, dùng nàng ta đối với hung khí cọ sát Chu Hạ cánh tay. Ha ha, ngươi đừng tới đây một bộ, bây giờ nói cái này quá sớm, ta còn chưa từng nghĩ chạy cái này hạng mục. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là lấy lệ đại mật mật. Hừ, không chịu thì thôi, ta cuối năm liền cùng Yami hiệp ước liền đến kỳ rồi. Ngươi có còn muốn hay không đem ta ký hợp đồng đến công ty của các ngươi? Đại mật mật quả quyết thả đại chiêu. Thật sao? Ta đương nhiên hoan nghênh ngươi gia nhập công ty chúng ta a. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, khoản làm ăn này có thể làm. Sang năm, cung phát hình sau, đại mật mật đem sẽ hồng rối tinh rối mù, nếu có thể lúc trước ký hợp đồng nàng, vậy đối với Hạ Hoa điện ảnh nhãn hiệu nổi tiếng cùng tương lai phát triển cũng có ích lợi rất lớn. Công ty sang năm liền có thể trực tiếp cất cánh, chỉ là đại mật mật ký hợp đồng đến công ty đến. Công ty hậu cung một dạng chẳng phải là muốn diễn ra chân huyên chuyện. Vậy ngươi đáp ứng đem bộ này vai diễn cho ta, ta hãy cùng ngươi ký một năm, ngươi coi là đùa nghịch, ký hợp đồng một năm. Ít nhất phải ký hợp đồng 2 năm, 3 năm, Chu Hạ không chút do dự nói, muốn ký ta thời gian dài như vậy, vậy ngươi phải cho ta nhiều tài nguyên hơn. Không phải là, mật mật, ngươi xem hai ta bộ dáng bây giờ, lại vừa là ở trên thuyền, ngươi cảm thấy thảo luận cái này sự tình thích hợp sao? Thế nào đây, ta cảm thấy được rất tốt à, loại này xích thành gặp nhau tình huống. Ngươi mới ngượng ngùng gạt ta. Đại mật mật giảo hoạt cười nói, mật mật, lời này của ngươi liền tổn thương người rồi. Ta hai quan hệ thế nào? Nói gì một cái lừa gạt tự? Chu Hạ buồn cười địa đạo, hừ, vậy ngươi nói một chút ta hai cái quan hệ thế nào? Đây còn phải nói à? Ta là gặt lúa, ngươi là giữa trưa, ta chắc quá ngươi sâu cạn. Người lượng quá ta dài ngắn, này không bày rõ ra sao? Hạ Lưu, ngươi trừ cái này chút chuyện, lại không thể đứng đắn nói điểm khác sao? Thế nào không thể? Lúc trước thường cho ngươi bật cười lời nói, làm thơ cho ngươi, thậm chí cho ngươi viết kịch bản. Ngươi không tin, nói ta lừa ngươi, bây giờ ta không hình lên rồi, đổi thành hình xuống rồi. Mỗi lần cho ngươi thư thư phục phục, ngươi còn nói ta Hạ Lưu, ngươi còn phải ta như thế nào? Muốn như thế nào, Người nhiên lai tin nhắn ngắn đã đủ ta bi thương. Chu Hạ theo bản năng liền hừ đôi câu lão tiết. Ngươi muốn ta như thế nào? Nhìn đem ngươi được nước. Ngươi còn hình mà lên, hình mà xuống. Tiếp tục, a, ngươi đây quả thật là thủ đoạn thật nhiều. Lần này đổi hát tình ca rồi đúng hay không? Đại mật mật nghe con mắt của được sáng lên. Nhìn Chu Hạ, buồn cười nói. Ta không hát được chưa? Ta với ngươi cũng liền 8 lạng nửa cân. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì mà thôi. So với bên trên thì không đủ không dưới có dư. Đại mật mật có chút ngẩn người. Chợt ở Chu Hạ nhìn chằm chằm nàng cao vút ánh mắt của ả hung khí ám chỉ hạ. Này mới hiểu rõ ra. Chu Hạ, nếu như ngươi đem ngươi những thứ này lệch tâm tư đa dụng ở chính sự thượng, khẳng định không chỉ như bây giờ thành tựu. Đại mật mật lại vừa là hận lại vừa là yêu địa thở dài nói. Hắc hắc, ai nói bây giờ ta liên quan không phải là chính sự. Đều nói nữ nhân tốt chính là một khu nhà đại học tốt. Ta mới vừa rồi còn cố gắng thật tốt lên đại học. Ngươi làm sao có thể nói ta không có làm chính sự? Chu Hạ ngươi, đại mật mật trong nháy mắt liền hiểu. Khí dùng tiểu thành khẩn trùy ở Chu Hạ ngực. Thế nào đây? Không muốn để cho ta thật tốt lên đại học. Muốn cho ta thương lượng cửa sau. Vậy càng được a. Chu Hạ gian kế được như ý. Cười bắt đại mật mật cánh tay. Ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt. Bắt đầu hành động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.